Chương 90, kiếm bại Trương Quân. Chương 90, kiếm bại Trương Quân. Lục Vũ không có rảnh cùng Trương Quân tốn hơi thừa lời, cũng biết mình tuy miễn cưỡng đem Trương Quân đánh bại, nhưng cũng không thể để cho hắn tâm phục khẩu phục, huống hồ Trương gia có thể đến Giang gia viện trợ, hiển nhiên không có khả năng chỉ bằng một nữ nhân quan hệ, hẳn là Giang gia tại Bắc Nguyên nơi này cũng có không loại nhỏ lợi ích tài năng như thế. Bởi vậy, không đến vài ngày, Giang gia hẳn cũng sẽ đến người xử lý việc này, đến lúc đó liền nhìn Giang gia thái độ. Hiện giờ Lục gia xưa đâu bằng nay, tuy còn không có chân chính quật khởi, nhưng đã bày biện ra một loại vui sướng hướng quang vinh khí tượng, cho dù là thất đại thế gia bài danh đệ nhị Giang gia, Lục Vũ cũng không để vào mắt. Ta là người như thế nào ngươi không cần quản, càng không tư cách biết, nhưng trong vòng 3 ngày, ngươi Trương gia linh thú vườn nếu không phải nhanh chóng dơ y xa, hoặc là lần nữa xuất hiện cái gì vi phạm sự tình, vậy cũng đừng trách ta Lục gia không khách khí, thay ngươi Trương gia thanh lý sạch sẽ, nếu là xuất hiện cái gì đả thương người sự kiện. Ừ, động thủ người chết. Lục Vũ không muốn nói nhảm, lạnh giọng sau khi nói xong, trầm tư một chút, không chút nào ly lời nói mới rồi sau khi nói. Xong, Trương gia cả đám tức giận biểu tình, tiếp tục nói, mặt khác, đoạn này thời gian ngươi Trương gia cho ta Lục gia theo trở thành vô số tổn thất, danh dự danh vọng, pháp bảo linh thạch, ngươi Trương gia phải tại trong vòng 3 ngày lấy ra một phần đầy đủ bồi thường đồ vật, bằng không ta Lục gia đem gấp 10 hoàn lại, chớ trách ngôn chi không dự Trương Quân tuy mới vừa rồi bị Lục Vũ cuối cùng một kiếm chấn tổn thương. Thế nhưng thương thế cũng không trọng, lúc trước văng ra ngăn cản kia khối khoáng thạch hắn cũng không biết là vật gì, chỉ biết cứng rắn vô cùng, hỏi rất nhiều người lại tra xét rất nhiều điện tịch, vẫn là không có nhận ra, nhưng chính là bởi vì như thế, nhưng vẫn cất chứa tại chiếc nhẫn chữ vật của mình, lúc này bị cướp đi cũng không có quá nhiều không muốn bỏ cảm giác đau lòng, nhưng vô pháp phủ nhận chính là, kể từ đó mặt lại là ném đi được rồi. Chỉ là hiện giờ toàn bộ Trương gia cũng không thể cùng Lục gia chống lại, ngay cả mình cũng bị đánh bại. Một khối khoáng thạch được mất tự nhiên không để trong lòng. Đối với Lục Vũ đưa ra điều kiện, Trương Quân cũng không có cho khẳng định trả lời. Hiện tại việc này đã không chỉ là mặt mũi của Trương gia vấn đề, càng liên lụy tới nhà mình sinh tử tồn vong, tự nhiên không có khả năng đơn giản đi vào khuôn khổ. Bất quá tình thế trước mắt so với người mạnh mẽ, đối phương chỉ là xuất ra một người liền đem chính mình đánh bại. Tuy thoạt nhìn trước mắt vị này nhất định thân phận bất phàm, thế nhưng cũng không đại biểu những người khác liền so với chính mình yếu. Bởi vậy chỉ có thể cố nén này lửa giận trong lòng, lạnh lùng thốt, việc này ta Trương gia thì sẽ cân nhờ ở cờ Lục Vũ biết Trương Quân ý định, bất quá là trông cậy vào Giang gia người tới mà thôi. Lần này hắn xuất gia du lịch, cũng đang muốn mở mang kiến thức một chút thiên đô thất đại thế gia bài danh đệ nhị Giang gia có nào xuất chúng nhân vật, bởi vậy cũng không hề bức bách, trực tiếp quay người mang theo mặt mũi tràn đầy vui mừng vẻ hương phấn Lục gia mọi người rời đi. Bắc vực Ẩn Long Trạch, thiên đô thất đại thế gia Giang gia địa phương. Ẩn Long Trạch mặc dù tại Bắc vực, thế nhưng bởi vì địa thế thấp bé, bốn phía lại có dãy núi vây quanh, lại phụ lấy tu chân giả thông thiên triệt địa thủ đoạn, khiến cho nơi này chim hót hoa nở, bốn mùa như mùa xuân. Tại Ẩn Long Trạch tây phương bắc hướng một chỗ tinh xảo trong sân, Giang gia tam trưởng lão Giang Thế Toàn đang tại đùa vừa mới xuất thế không lâu sau tiểu tôn tử, tuy luân niên kỷ hắn hiện nay đã hơn 200 tuổi, nhi tử cũng có không ít, thế nhưng tu vi lợi hại hơn nữa cũng không cách nào bên cạnh nữ nhân sinh hài tử là nam hay là nữ, bởi vậy cho tới hôm nay chính mình con nhỏ nhất cưới một cái xa xôi tiểu gia tộc nữ nhân, ngược lại sinh ra con trai xuất gia, điều này làm cho hắn làm sao có thể không cao hứng, đối với cái tiểu tôn tử làm sao có thể không yêu tận xương tủy. Tiểu nhi tử Giang Thiệu Thanh cung kính đứng ở một bên, nhìn nhìn phụ thân cẩn thận từng ly từng tí ôm con của mình, nội tâm tuân ra một cỗ kiêu ngạo cảm giác hưng phấn, phụ thân 7-8 cao y nhi tử trong, chỉ có chính mình có nhi tử, kia phụ thân tương lai cơ nghiệp dù cho không truyền cho chính mình, cũng tất nhiên truyền cho con của mình. Mấy vị khác huynh trưởng tuy không nhất định không có nhi tử, nhưng không có một cái có thể tiến nhập Giang gia tộc phổ. Hắn cũng biết những cái kia cháu trai tuy không nhất định toàn bộ, nhưng ít ra có mấy cái đúng là Giang gia huyết mạch, nên không được trưởng thượng đám người tán thành kia lại có thể trầm yêu dạng ni. Bất quá nhớ tới vừa rồi lấy được tin tức, Giang Thiệu Thanh cũng không thể coi thường, vì vậy nổi lên một chút tìm từ mở miệng nói, phụ thân, vừa mới chuyển tới một không tốt. Làm tin tức Giang Thế Toàn liền cũng không ngẩng đầu. Chỉ là nhiều hứng thú đùa lấy chính mình tiểu tôn tử, tiểu tử này mẫu tộc tuy không tốt lắm, thế nhưng những cái này đều là thứ yếu, quan trọng chính là đứa nhỏ này tư chất không sai. Nghe được lời của con, thuận miệng hỏi, lại đã xảy ra chuyện gì sẽ không lại là xông cái gì họa á? Giang Thiệu Thanh ngượng ngùng cười cười, vội vàng phủ nhận, nào có sự tình, cùng nhi tử không có liên quan, chính là huyền nhi gia tộc bên kia gặp chút phiền toái, dường như là kia cái Bắc Nguyên Lục gia mời tới cái gì cao thủ, chỉ ra rồi một người. Liền đem Trương gia khiến cho Trương khí mù mịt, liền gia chủ đều bị tổn thương, bất đắc dĩ mới truyền đến tin tức cầu viện, kia Bắc Nguyên Lục gia rất cuồng vọng, tuyên bố trong vòng 3 ngày nếu không phải dựa theo bọn họ đưa ra phương pháp bồi thường, muốn tiêu diệt Trương gia. Giang Thế Toàn nhẹ khẽ hừ một tiếng, hiển nhiên đây còn là cố kỵ tiểu tôn tử nguyên nhân, đang muốn nói gì, rồi lại có chút dừng lại, nghĩ đến Thiên Vân Lục Thị hiện giờ tình huống, nếu là bên kia biến hóa cùng Thiên Vân Lục Thị có quan hệ gì, hắn đến không tốt qua loa xử lý. Suy nghĩ một chút, nói, tùy tiện phái hai người cao thủ đi qua nhìn xem chính là, thế nhưng hiện tại Thiên Vân Lục Thị xưa đâu bằng nay, nếu là này Bắc Nguyên Lục gia thật sự cùng bên kia nhắc lên quan hệ, vậy phải cẩn thận xử lý. Những sự tình này ngươi biết xử lý như thế nào? A Thiên Vân Lục Thị dù sao cũng là thất đại thế gia một trong, dù cho bài danh tại Giang gia, cũng không phải Bắc Nguyên loại kia địa phương nhỏ bé gia tộc có thể so sánh ạc, Giang Thiệu Thanh được chia thanh trong đó. Nặng nhẹ, gật gật đầu lên tiếng, lúc này mới quay người rời đi. Ngày hôm sau, Giang gia liền phái ra hai vị động huyền cảnh cao thủ hướng Bắc bắt đầu Trương gia tiến đến, cùng tồn tại Bắc Vực, tuy Bắc Vực rất lớn, thế nhưng nhờ vào phi hành pháp bảo, chỉ dùng mấy canh giờ đã đến Trương gia. Chạy đến Trương gia hai vị Giang gia cao thủ, một cái gọi Giang Hàn Chấn, một cái khác Giang Nham Hưng, đều là Giang gia đồng nhất bối bảng chi đệ tử, thế nhưng niên kỷ lại khác biệt không nhỏ. Giang Hàn Chấn hiện giờ đã hơn 300 tuổi, kẹt tại động huyền cảnh sơ kỳ đã có mấy chục năm thời gian, mà Giang Nham Hưng lại bất đồng, hiện giờ vừa mới 100 tuổi xuất đầu, đã là động huyền cảnh sơ kỳ tu vi, con đường phía trước như cũ quang minh. Nhìn thấy Giang gia phái tới người, Trương Quân rốt cục nhẹ nhàng thở ra, mặc dù chỉ là qua một ngày, thế nhưng Lục gia mang đến cho Trương gia áp lực thật sự quá lớn, liền con em gia tộc cũng không dám tùy ý ra ngoài du lịch, nếu là Giang gia không thể cho duy trì, như vậy Trương gia lần này thật sự có thể sẽ không gượng dậy nổi. Giang gia hai người tự nhiên lấy tu vi tối cao Giang Hàn Chấn làm chủ, bất quá hai người cùng thuộc một cái chi mạch, nguồn gốc cực sâu, cũng liền không có cái gì lấy ai là đầu thuyết pháp, hai người tại Trương gia nhất an bỗng hảo, liền hướng Trương gia gia chủ Trương Quân hỏi chuyện đã xảy ra, hỏi một ít chi tiết. Trên thực tế Trương Quân hiện giờ cũng đại khái đoán được ngày đó cùng hắn đối chiến thiếu niên thân phận, thế nhưng chính là bởi vì đoán được, mới càng thêm khó có thể tin, cũng càng không dám đối với người của Giang gia nói, bằng không một khi nói khai mở, gia tộc của chính mình chỉ sợ lập tức liền sẽ bị vứt bỏ, như vậy thật sự một chút vãn hồi cơ hội cũng không còn. Bởi vậy lúc Giang Hàn Chấn hai người hỏi thời điểm cũng là tránh nặng tìm nhẹ, vật gì đó khác cũng nói cực kỳ tỉ mỉ, thậm chí ngay cả đối phương cũng có thể có được một vị động huyền cảnh cao thủ. Cùng với vị cao thủ này khả năng thân phận đều giới thiệu xuất ra, nhưng về cùng mình đối chiến người trẻ tuổi hắn chỉ nói vô cùng lợi hại mà thôi, liền đối phương sử dụng công pháp cùng đặc thù hắn đều hàm hồ suy đoán. Chỉ là Giang Hàn Chấn hai người lúc đến tuy được tam trưởng lão dặn dò, nhưng trên thực tế cũng không có để trong lòng, bọn họ cũng không tin Thiên Vân Lục Thị lại đột nhiên đang lúc chạy đến nơi đây, mặc dù phái người, bọn họ Giang gia cũng không sợ, tối đa làm sơ nhượng bộ, không đem Bắc Nguyên Lục gia đánh cho đến chết áp là được. Bởi vậy căn bản không có tại ý Trương Quân tại giới thiệu thì dị thường. Nghe xong Trương Quân giới thiệu, Giang Hàn Chấn hỏi, Hoàng Tư, có phải hay không là Thiên Vân Lục Thị người tới? Giang Nham Hưng hơi hơi dương dưới lông mi, lạnh nhạt nói, bất kể là không phải là Thiên Vân người của Lục Thị, khi dễ ta người của Giang gia đều muốn cho chút giáo huấn được hơn nữa. Nghe Trương gia chủ theo như lời, đều là không có danh tiếng gì tiểu nhân vật, ngày mai sẽ là ước định ngày thứ ba, chúng ta nhìn xem đã biết dưới cái nhìn của hắn, cho dù là Thiên Vân Lục Thị phái người cũng sẽ không phái cái gì nhân vật trọng yếu, tối đa nhìn tại đồng nhất huyết mạch phân thượng, tùy ý phái hai người qua loa một chút mà thôi, làm sao có thể hướng Giang gia như vậy, trực tiếp phái tới hai vị chấp pháp trưởng lão. Giang Hàn Chấn gật gật đầu, suy nghĩ một chút nói với Trương Quân, Trương Minh, ngày mai sẽ trực tiếp khởi xướng khiêu chiến A, đây là đơn giản nhất mà lại phương thức hữu hiệu, đương nhiên, đây là tại không thể đồng ý dưới tình huống, nếu như Lục gia nguyện ý nhượng bộ, dĩ nhiên là không cần phiền toái như vậy, kỳ thật trong lòng của hắn cũng không tin Thiên Vân Lục Thị sẽ vì như vậy chút ít sự tình mà phái người qua, nhất là nghe nói này Bắc Nguyên Lục gia cùng chủ nhà quan hệ mười phần đạm. Mặc dưới tình huống bên kia, ba ngày nay, Lục Vũ một mực ở vào bế quan trạng thái, nhưng lại không phải là tu luyện Thái Thượng Hỗn Nguyên Chân Pháp, mà là đem toàn bộ tâm thần đều dùng tại lĩnh hội Vô Lượng Kiếm bí quyết phía trên. Vô Lượng Kiếm theo chính là thượng cổ thời điểm Vô Lượng Kiếm tông uy chấn thiên hạ chân phái tuyệt học, trong đó tuy cũng chỉ có ba bộ đồ kiếm quyết, nhưng mỗi bộ đồ kiếm quyết đều là đồng loại bên trong cực hạn bên trong tuyệt học, Lục Vũ kiếp trước khoảng chừng mới được thời điểm quan sát một lần, ký trong đầu, căn bản không có chính thức lĩnh hội cùng tu luyện. Hiện giờ tại đối phó với địch thủ đoạn khuyết thiếu, tu luyện pháp thuật thần thông ngắn ngủn 3 ngày thời gian cũng không đủ dưới tình huống, phản không bằng tiếp tục tham ngộ kiếm quyết tới dựng xào thấy bóng. Kỳ thật trong tay hắn cũng không chỉ này một bộ kiếm quyết, hơn nữa cũng luận tầng thứ cũng không thể so với kiếm này bí quyết kém một chút. Chỉ là những cái này kiếm quyết cũng không phải là đầy đủ mà thôi, cũng không có cơ sở kiếm quyết, cần thiết tu vi cũng không phải hắn bây giờ có thể đủ đạt tới. Bất quá mặc dù Lục Vũ ngộ tính không sai, lại có kiếp trước kiến thức cùng cảnh giới làm cơ sở, tại ngắn ngủn trong thời gian 3 ngày, lĩnh hội vô lượng kiếm theo bên trong đệ nhất bộ cơ sở kiếm quyết vô lượng cửu kiếm cũng chỉ có thể lĩnh hội đến kiếm thứ 6.